Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay tiếp tục giới thiệu tới các em phần tiếp theo của truyện dài Charlie và nhà máy sô cô la của nhà văn Rodin, bản dịch của dịch giả Dương Tường. Charlie và những người bạn ngỡ ngàng khi nhà máy tỏa ra hương thơm rất thu hút của hoa cỏ, trái cây và tất nhiên là cả của sữa, của đường, của cacao nữa. Điểm đầu tiên ông Willy Wonka giới thiệu tới mọi người chính là xưởng sô cô la. Xưởng sô cô la đã thực sự khiến mọi người choáng ngợp với cảnh tượng dòng sông và thác sô cô la hùng vĩ. Chưa dừng lại ở đó, Charlie và những người bạn còn được một phen ngỡ ngàng khi biết những loài hoa cỏ bên đường đi đều là những tạo hình được làm từ đường và họ có thể ăn chúng một cách ngon lành như ăn kẹo. Và rồi đoàn người bất ngờ khi gặp những người lao động tí hon trong nhà máy. Ông Wonka giới thiệu đó là những người Oompa Loompa. Họ vốn sống ở một vùng đất xa xôi, có điều kiện sinh sống rất khó khăn. Ông Wonka muốn họ được cải thiện cuộc sống nên đã đưa tất cả bộ tộc người Oompa Loompa về nhà máy. Họ sẽ giúp ông những công việc vừa sức và họ sẽ được ăn thỏa thích cacao. Sau khi nghe ông Wonka giới thiệu, cô bạn Veruca-san chu chéo muốn bố mẹ kiếm cho mình một người Oompa Loompa. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rodin, bản dịch của dịch giả Dương Tường qua giọng đọc của chị Ngọc Huyền. Thế là tôi đưa họ xuống tàu trở về đây. Tất tần tật cả đàn ông, đàn bà và trẻ con thuộc bộ tộc Oompa Loompa. Cũng dễ thôi, ta tuồn họ vào những hòm lớn, loại hòm đóng đồ có đục những lỗ thông hơi, và tất cả bọn họ đến đây an toàn. Họ là những công nhân tuyệt vời. Bây giờ tất cả đều nói tiếng Anh. Họ thích múa hát và luôn đặt bài hát mới. Ta hy vọng trong ngày hôm nay, thỉnh thoảng các cháu được nghe họ hát. Tuy nhiên, ta phải cảnh báo để các cháu biết là họ khá nghịch ngợm đấy. Họ thích đùa, họ dùng những thứ y phục họ thường mặc trong rừng. Họ một mực đòi như thế. Đàn ông, như các cháu thấy tóc người bên kia sông, chỉ mặc da hươu nai thôi. Phụ nữ mặc lá cây, và trẻ con thì chả mặc gì hết. Phụ nữ ngày nào cũng thay lá tươi. Ba, Veruca-san, đứa con gái muốn gì được nấy, kêu lên. Ba, con muốn có một người Oompa Loompa. Con muốn ba kiếm một người Oompa Loompa ngay bây giờ. Con muốn mang nó về nhà với con. Đi, ba, bắt cho con một người Oompa Loompa. Thôi nào, cục cưng của ba, cha nó nói, chúng ta không nên ngắt lời ông Wonka. Nhưng mà con muốn một người Oompa Loompa, Veruca la lối. Được, được, Veruca, nhưng ba không thể kiếm ngay bây giờ được. Con hãy kiên nhẫn, ba sẽ kiếm cho con một người Oompa Loompa trước khi ngày tàn. Augustus, bà Gloop hét lên. Augustus, con yêu, mẹ nghĩ con không nên làm thế. Augustus, như các bạn hẳn cũng đoán ra, đã lẻn xuống mép sông và đang quỳ mọp xuống, dùng miệng táp sô-cô-la nóng chảy với hết tốc lực của nó. Khi ông Wonka quay lại và trông thấy việc Augustus đang làm, ông kêu lên. Ồ không, làm ơn, Augustus, làm ơn. Ta xin cháu đừng có làm thế. Sô-cô-la của ta không được để tay người đụng vào. Augustus, bà Gloop gọi. Còn có nghe ông ấy nói gì không? Tránh xa bờ sông ngay lập tức. Cái món này thật ác chiến, Augustus nói, không mảy may để ý đến cả mẹ nó lẫn ông Wonka. Ôi, tôi cần một cái xô để múc uống cho đã, Augustus, ông Wonka kêu, nhảy chồm chồm và vung chiếc can. Cháu phải tránh ra, cháu đang làm bẩn sô-cô-la của ta đấy, Augustus, bà Gloop kêu lên. Augustus, ông Gloop kêu lên. Nhưng Augustus lúc này điếc với mọi thứ, ngoại trừ với tiếng gọi của cái dạ dày không đáy của nó. Nó đang nằm xoài trên mặt đất, đầu vươn ra xa khỏi mép sông, liếm sô-cô-la xoàm xoạp như một con chó. Augustus, bà Gloop gào lên, con sẽ làm lây bệnh cúm của con cho hàng triệu người trong cả nước đấy. Cẩn thận, Augustus, ông Gloop gào theo, con vươn người quá xa đấy. Ông Gloop nói hoàn toàn đúng, vì đột nhiên có một tiếng thép, rồi một tiếng bõm. Augustus bổ nhào xuống và chỉ trong một giây đã biến mất dưới làn nước nâu nâu. Cứu nó! Đừng có đứng đực ra đấy! Bà Gloop quát ông Gloop. Làm một cái gì đi chứ? Tôi đang làm đây! Ông Gloop vừa nói, vừa cởi áo com lê, chuẩn bị nhảy xuống dòng sông Sô-cô-la. Nhưng trong khi ông ta làm thế, thằng bé lâm nạn mỗi lúc càng bị hút gần tới một trong những ống dẫn lớn rủ xuống mặt sông. Rồi đùng một cái, luồng hút cực mạnh ngoạm lấy nó hoàn toàn và cuốn nó lên khỏi mặt nước, rồi đầy tọt vào miệng ống dẫn. Đám người trên bờ sông nín thở, chờ xem sẽ tới đâu. Nó kia kìa! Ai đó kêu, chỉ lên phía trên. Và quả vậy, vì ống bằng thủy tinh, người ta có thể thấy rõ Augustus Gloop bị phóng lên đâu đó, đầu đi trước, như một quả ngư lôi. Cứu với! Sát nhân! Cảnh sát! Bà Gloop chu chéo. Augustus, quay lại ngay! Con đi đâu đấy? Tôi lấy làm lạ đấy. Ông Gloop nói. Làm sao cái ông ấy lại đủ to để nó lọt qua nhỉ? Nó không đủ to, Charlie nói. Ôi chìn kia, cậu ta đang chậm lại. Đúng thế, ông nội Joe xác nhận. Cậu ta sắp mắc kẹt, Charlie nói. Ông cũng nghĩ thế. Ông nội Joe nói. Trời, cậu ta mắc kẹt rồi. Những người đang dõi theo có thể thấy luồng sô-cô-la soàn soạt lách lối qua thằng bé trong ống, và họ có thể thấy sô-cô-la vón lại phía sau Augustus thành một khối đặc, đầy giết vật chặn lối. Áp lực rất mạnh, phải có một cái gì đó nhượng bộ, một cái gì đó đã nhượng bộ, và cái gì đó là Augustus. Phụt, nó lại bắn lên như một viên đạn trong nòng súng. Nó biến mất rồi, bà Gloop rú lên. Đường ống này dẫn tới đâu? Nhanh lên, gọi cứu hỏa. Bình tĩnh, ông Hunka nói lớn. Bình tĩnh nào, phu nhân thân mến. Hãy bình tĩnh, không có gì nguy hiểm đâu. Không có bất kỳ nguy hiểm nào hết. Augustus đã bước một chuyến du hành nhỏ. Có thế thôi. Một chuyến du hành nhỏ hết sức lý thú. Nhưng nó sẽ ra khỏi đó yên lành tốt đẹp. Bà hãy chờ coi. Làm sao nó có thể ra khỏi đó yên lành tốt đẹp được? Bà Gloop cắn cắn. Nó sẽ thành kẹo dẻo trong vòng 5 giây. Không thể, ông Wunka nói. Không thể nghĩ ra thế được. Không thể quan niệm thế được. Phi lý, nó không bao giờ có thể thành kẹo dẻo được. Tại sao lại không? Tôi xin hỏi. Bà Gloop vặn vẹo. Vì đường ống này không dẫn đến xưởng kẹo dẻo. Ông Wunka đáp. Nó không đến chỗ nào gần đó cả. Đường ống này, cái đường ống mà Augustus bị hút lên, lại dẫn thẳng đến xưởng làm một loại kẹo mềm bọc sô-cô-la có vị dâu tây ngon tuyệt. Vậy thì nó thành kẹo sữa mềm bọc sô-cô-la có vị dâu tây. Bà Gloop rên rỉ. Augustus, tội nghiệp của tôi. Sáng mai người ta sẽ bán cân con tôi trong cả nước. Có lý, ông Gloop nói. Tôi biết là tôi có lý mà. Bà Gloop nói. Đó không phải là chuyện đùa. Ông Gloop nói. Ông Wunka dường như không nghĩ thế. Bà Gloop lại chu lên. Nhìn ông ta kìa, ông ta đang cười ngặt nghẽo. Làm sao ông ta dám cười như thế khi con trai tôi vừa mới bị hút lên ống dẫn? Ông là đồ quái vật. Bà ta rít lên, chĩa cái dù vào ông Wunka như thể sắp xiên nó qua người ông vậy. Ông cho là chuyện đùa ư? Ông cho việc con trai tôi bị hút vào xưởng kẹo sữa mềm của ông như thế chỉ là một chuyện đùa to đùng đại cô lồ sao? Con bà sẽ tuyệt đối an toàn, ông Wunka nói, vẫn cười nhẹ nhàng. Nó sẽ là kẹo sữa sô-cô-la mềm, bà Gloop rít lên. Không bao giờ, ông Wunka nói, tất nhiên nó sẽ thành kẹo. Bà Gloop thè thé, tôi không cho phép như thế. Ông Wunka nói lớn, tại sao không? Bà Gloop vẫn thè thé. Vì như thế, vị kẹo sẽ gớm ghiếc, ông Wunka nói. Thử tưởng tượng coi, kẹo Gloop bọc sô-cô-la vị Augustus, có mà nó mua. Chắc chắn sẽ có người mua. Ông Gloop phẫn nộ kêu, tôi không muốn nghĩ đến chuyện ấy. Bà Gloop rít lên, tôi cũng thế. Ông Wunka nói, và tôi xin hứa với bà rằng, con trai yêu quý của bà sẽ tuyệt đối an toàn. Nếu nó tuyệt đối an toàn, thì giờ nó đang ở đâu? Bà Gloop gắt gỏng, dẫn tôi tới chỗ nó ngay. Ông Wunka quay người và bật ngón tay bắc, bắc, bắc 3 lần. Lập tức, không biết từ đâu, một người Oompa Loompa xuất hiện và đứng ngay bên cạnh ông. Người Oompa Loompa cúi chào và mỉm cười, phô 2 hàm răng trắng đẹp. Da anh ta trắng hồng, Mái tóc dài của anh ta vàng nâu và đỉnh đầu anh ta chỉ cao trên tầm đầu gối ông Quân Ca một tí. Tấm da hươu quen thuộc vắt qua vai. Nghe ta đây, ông Quân Ca nói, cúi nhìn người tí hon. Ta muốn chú đưa ông bà Gloop đến xưởng kẹo sữa mềm và giúp họ kiếm cậu con trai Augustus của họ vừa bị hút lên ống dẫn. Người Oompa Loompa nhìn bà Gloop một thoáng và phá lên cười. Ồ, im nào. Ông Quân Ca nói, phải kiềm chế chứ. Bình tĩnh, bà Gloop không nghĩ chuyện này là tức cười đâu. Ông có thể nói lại câu ấy. Bà Gloop nói, đi thẳng tới xưởng kẹo sữa mềm. Ông Quân Ca dặn người Oompa Loompa. Và khi tới đó, hãy lấy một chiếc gậy dài, thò vào cái thùng trộn sô-cô-la to mà khoắng. Chắc chắn sẽ tìm thấy cậu ta trong đó. Nhưng chú nên nhìn cho tinh, chú phải nhanh chân lên. Nếu chú để cậu ta trong thùng trộn sô-cô-la quá lâu, cậu ta có thể bị đổ sang nồi nấu kẹo. Và nếu thế thì thật sự là tai họa đấy. Phải không? Kẹo của ta sẽ hoàn toàn không thể ăn được. Bà Gloop thét lên một tiếng giận dữ. Tôi đùa đấy. Ông Quân Ca cười sằng sặc sau bộ râu. Tôi không nói thật đâu. Xin lỗi, tôi rất lấy làm tiếc. Tạm biệt bà Gloop. Tạm biệt ông Gloop. Tạm biệt. Gặp lại ông bà sau. Trong khi ông bà Gloop và người tí hon hối hả đi, năm người Oompa Loompa ở bờ sông bên kia đột nhiên bắt đầu nhảy nhót và múa, đồng thời gõ như điên vào mấy cái trống nhỏ xíu. Augustus Gloop, họ hô. Augustus Gloop, Augustus Gloop, Augustus Gloop. Ông nội, Charlie gọi. Ông nghe họ xem, họ đang làm gì vậy? Xuyệt, ông nội giơ thì thào. Ông nghĩ họ sắp cho chúng ta nghe một bài hát. Những người Oompa Loompa hát. Augustus Gloop, Augustus Gloop, Augustus Gloop. Thằng bé béo ị tham ăn ngu ngốc. Khi nào ta còn để cho con thú nhỏ này ngốn ngấu và nhồi nhét và tọng đầy dạ dày tất cả những thứ gì nó muốn. Trời, điều này dứt khoát là không ổn. Thằng bé này dẫu sống chết bao lâu, chắc chắn chẳng đời nào đem lại chút thú vui bé nhỏ hay hạnh phúc cho bất kỳ ai đó. Bởi vậy trong những trường hợp thế này, chúng ta sẽ nhẹ nhàng ra tay, tìm cách biến thằng bé thành thứ gì giải trí, mua vui cho tất cả chúng ta. Chẳng hạn, con búp bê hay trái bóng da, mấy hòn bi hay con ngựa gỗ. Nhưng thằng nhóc này gớm guốc thật khó. Nó tham ăn, nhấp nhúa, hôi xì, để lại trong miệng ta một vị rất ghê, nên chúng ta phải vội vàng tìm cách tẩy cái vị tệ hại ấy đi cho sạch. Nào chúng ta hô, đã đến lúc rồi, phóng nó lên ống dẫn đi thôi, và nó sắp thấy đôi điều lạ mới, ở cái xưởng nó đang hướng tới. Nhưng đừng lo các em nhỏ thân yêu, Augustus sẽ không hư hại gì nhiều, tuy nó sẽ đổi thay một tí. Chúng ta dĩ nhiên phải thừa nhận thế, rồi đây nó sẽ khác hẳn xưa, sau khi qua máy làm kẹo bơ, các bánh xe quay vòng, từ từ điều khiển. Các khớp răng cưa bắt đầu nghiền, nghiến. Hàng trăm lưỡi dao lạng, lạng, lạng, rất êm. Thêm tí đường, tí gia vị, tí kem. Và đun thêm dăm ba phút nữa. Cho đến khi đảm bảo hoàn toàn tan rữa. Mọi thói tham ăn trơ cháo đành hanh. Và thế là một phép lạ đã được hoàn thành. Thằng bé mới đây ai nấy đều ghê tởm. Thằng bé thô lỗ, phàm ăn, hôi hám, giờ đến đâu cũng được mến thương, bởi ai nỡ ghét bỏ, giận hơn, một thỏi kẹo bơ mềm xinh xẻo. Ta đã bảo các cháu là họ rất thích ca hát mà. Ông Quân Ca hoan hỉ. Họ có tuyệt vời không? Họ có dễ thương không? Nhưng các cháu đừng tin một lời nào trong bài hát của họ. Tất cả chỉ là tào lao thôi. Có thật là người Oompa Loompa chỉ nói đùa không? Ông nội, Charlie hỏi. Cố nhiên là họ nói đùa. Ông nội Joe trả lời. Hẳn là họ nói đùa. Chí ít thì ông hy vọng là họ nói đùa. Cháu cũng thế chứ. Các em thân mến, chị Ngọc Huyền vừa gửi đến các em phần tiếp theo truyện dài Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Rodan, bản dịch của dịch giả Dương Tường. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.